Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, thứ 133 chương bản vương nhận thức ngươi sao? Thúy Nha nghe nói, còn muốn nói điều gì? Chỉ là, lúc này, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, đương rơi vào cách đó không xa kia một đạo thướt tha nhiều vẻ thân ảnh thời gian. Trên mặt không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy kia tên nữ tử, tóc đen như nước, kéo một tinh xảo hướng nguyệt búi, phát gian cắm một chi tinh xảo kim châm cài. Trừ này ngoài, không còn cái khác, tuy là như thế, theo gió mát từ từ thổi qua, thổi chúng kia kim châm cài chập chờn không ngớt, tăng thêm phong tình. Trên người nữ tử, mặc quần áo phấn lục sắc lụa mỏng la quần, đem nàng kia thướt tha nhiều vẻ thân thể vô cùng nhuần nhuyễn cho thấy đến. Chỉ tiếc, bởi vì nữ tử đưa lưng về phía của nàng quan hệ. Nàng nhìn không thấy nữ tử mô dạng, chỉ là kia xinh đẹp lệ bất phàm bóng lưng, liền biết nhất định là khuynh quốc khuynh thành giai nhân. Bên trong hoàng cung, khi nào tới như vậy nhân vật số một? Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, liền thân thủ chỉ hướng tên kia lục y nữ tử. Mở miệng đối Thúy Nha dò hỏi, cô gái kia là ai? Thế nào ai ra trước chưa từng thấy qua? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha không khỏi theo Lạc Đồng Đồng ngón tay phương hướng nhìn lại. Khi thấy đứng ở cách đó không xa bên hồ lục y nữ tử lúc, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở miệng nói, hồi bẩm Thái hậu nương nương, nô tỳ cũng chưa từng thấy qua kia tên nữ tử đâu. Chỉ là theo nữ tử kia mặc xem ra, nhất định là không phú tất quý. Nô tỳ hôm nay lại nghe nói, Lăng Ngọc Quốc Bình An công chúa đã tiến cung. Chẳng lẽ là, cô gái kia, chính là Lăng Ngọc Quốc Bình An công chúa? Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi sửng sốt. Muốn mấy ngày trước nghe nói, Lăng Ngọc Quốc công chúa muốn tới hoàng cung ở thượng một ít thời gian. Nàng lúc đó cũng không hỏi lúc nào đến. Hơn nữa, nàng này Thái hậu, bây giờ hình như hữu danh vô thực, bị Dạ Quân Minh không nhìn, cho nên cũng không rõ lắm này đó. Hôm nay nghe Thúy Nha lời này, tái kiến kia tên nữ tử quần áo bất phàm, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Thúy Nha nói không sai. Lăng Ngọc Quốc Bình An công chúa, không biết lớn lên thế nào. Lần trước trông Dạ Quân Lăng nói đến đây cái Bình An công chúa. Hình như giữa bọn họ có chút không muốn người biết bí mật tựa như. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng đối với này Bình An công chúa càng nổi lên lớn lao hứng thú. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, đi, nhìn một cái này Bình An công chúa đi. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền bước đi bước liên tục, hướng phía trước cách đó không xa lục y nữ tử đi đến. Chạm ở bên hồ Bình An, một chút cũng chưa từng phát hiện có người tới gần. Lúc này, nàng chỉ là ảo não chạm ở bên hồ, khom người, không ngừng thân thủ, nghĩ nhặt lên không cẩn thận rơi trong hồ khăn tay. Nếu là cái khác khăn tay thì thôi. Thế nhưng, này khăn tay, thế nhưng ca ca tống của nàng, nàng cũng không muốn vứt bỏ. Hiện tại, nàng chỉ hận, vừa không muốn có người theo, chỉ bằng đẩy mọi người. Nếu không, đến bây giờ, nàng cũng không cần một người ở đây lao khăn tay. Chỉ là, nàng càng muốn nhặt kia trôi bên hồ khăn tay. Kia khăn tay, liền bị gợn nước trong vắt nước hồ thổi chúng xa hơn. Bình An thấy vậy, trong lòng lo lắng, anh mày một túc, liền lập tức hướng phía trước lại bước ra một bước, tùm ngọc thủ duỗi ra, rốt cuộc đem trôi ở trên hồ khăn tay nhặt lên. Thấy vậy, Bình An trong lòng quần áo, khóe miệng một liệt, chính mừng rỡ, nhưng mà, nàng tin tức ý duy trì không được một khắc, chỉ cảm thấy lòng bàn chân vừa trượt, cả người liền lập tức mất đi cân bằng, hướng phía trong hồ thẳng tắp phác đi xuống, mắt thấy chính mình sẽ phải ngã vào trong hồ, Bình An càng sợ đến đôi mắt đẹp một xinh, âm thanh sắc nhọn kinh kêu một tiếng, nhưng mà, ngay Bình An cho rằng, chính mình khó thoát rớt xuống trong hồ vận mệnh. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng. Sau một khắc, nàng cả người liền bị người kéo đi lên. miễn đi quẳng xuống hồ vận rồi. Này cả kinh một chợt, tất cả đô tới làm cho người ta trở tay không kịp. Cho nên Bình An thật lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến bên tai truyền đến một đạo thanh thúy hơn nữa mang theo lo lắng thanh âm. Mới chậm rãi hoàn toàn tỉnh giấc. Cô nương, ngươi không sao chứ? Nhìn trước mắt lục y nữ tử, một bộ kinh hồn chưa định mô dạng. Lạc Đông Đông mày không khỏi một túc. Chẳng lẽ là nữ tử này bị sợ choáng váng đi? Liền ở trong lòng nghi hoặc lúc, Bình An đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu. Kia hàm dư kinh con ngươi đen, không khỏi hướng phía Lạc Đông Đông nhìn lại. Khi thấy đứng ở trước mắt này thanh lệ thoát tục nữ tử lúc, Bình An trong mắt lập tức sáng ngời. Con ngươi chung một mặt kinh diễm vẻ lập tức dâng lên. Hảo một như hoa như ngọc tuyệt sắc nữ tử. Da quang thắng tuyết, hoa đào ngọc diện, mày cong cong, song đồng tiễn thủy, tiếu mũi môi anh đào. Như vậy tuyệt sắc nữ tử, dù cho thấy qua vô số tuyệt sắc giai nhân Bình An, đô vì chi kinh diễm không ngớt. Trong lúc nhất thời, Bình An chỉ là ngây ngốc nhìn Lạc Đông Đông, ánh mắt lom lom nhìn một chút. Lạc Đông Đông thấy vậy, trong lòng nghi hoặc, không khỏi thân thủ, ở Bình An trước mặt nhẹ nhàng dơ dơ, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng lần nữa hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, lần này, Bình An mới từ kinh diễm chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Lạc Đông Đông con ngươi chung lo lắng vẻ, môi đỏ mọng mở ra, không khỏi mở miệng nói, ta không sao. Vừa cảm ơn tỷ tỷ ơn cứu mạng, nếu không phải tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta đã sớm rơi trong hồ, Bình An mở miệng chân thành nói. Nghe thấy Bình An lời, Lạc Đông Đông chỉ là mím môi cười, trái lại bên cạnh Thúy Nha, nghe thấy Bình An lời, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, liền tính toán mở miệng, nói ra thân phận của Lạc Đông Đông, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thanh thúy mang theo vui mừng thanh âm, liền phút chốc theo Lạc Đông Đông phía sau bọn họ vang lên. Mẫu hậu, nguyên lai ngươi ở nơi này à? Nghe thấy phía sau động tĩnh, Lạc Đông Đông không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Dạ Quân Minh chính mại lưu hành đi nhanh, hướng phía nàng bên này đi tới đâu. Chỉ thấy hôm nay, Dạ Quân Minh trên người mặc quần áo màu xanh nhạt thêu viền bạc ám văn cẩm bào. Bên hông hệ kim đai lưng, trang bị một khối dương chi ngọc, đốn hiển quý khí, tóc đen ngọc quan, mặt như quan ngọc, theo hắn bước đi, gió mát thổi bay phía sau hắn tóc dài, có thể dùng hắn thoạt nhìn, trái lại nghi biểu bất phàm. Nhìn Dạ Quân Lăng đột nhiên xuất hiện, Lạc Đông Đông trên mặt chỉ là hơi sững sờ, chỉ là, còn chưa đợi nàng nói thêm cái gì, đứng ở nàng bên cạnh Bình An. Lại là đôi mắt đẹp một xinh, môi đỏ mọng mở ra, không hề nghĩ ngợi, liền nhìn chính hướng bọn họ đi tới Dạ Quân Lăng mở miệng kinh hô. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Theo Bình An kia đầy kinh ngạc nói, mọi người tại đây không khỏi hướng phía Bình An bên kia nhao nhao nhìn lại. Khi thấy Bình An mãn là không dám tin tưởng nhìn Dạ Quân Lăng. Đứng ở một bên Lạc Đông Đông chân mày không khỏi một trọn. Chỉ là, Lạc Đông Đông không có mở miệng nói cái gì, trái lại Dạ Quân Lăng, vừa hắn đang nhìn đến Lạc Đông Đông ở bên cạnh hậu. Lập tức không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía bên này đi tới. Hơn nữa, ánh mắt của hắn lại rơi vào Lạc Đông Đông trên người sau. Càng tự động đem tất cả mọi người coi mà vô thấy. Tự nhiên không có chú ý tới đứng ở Lạc Đông Đông bên cạnh Bình An. Bây giờ, nghe thấy Bình An này không chút nào che giấu kinh ngạc. Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Kia đẹp con ngươi đen đầu tiên là nhẹ nhàng quét một vòng vẻ mặt kinh ngạc Bình An. Lập tức, tuấn mày một túc, mở miệng hỏi, ngươi là ai, bản vương nhận thức ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.